Tám La Mã phẩm về luật. Một La Mã 71 trì luật 1. Thành tựu bảy pháp này các tỷ kheo. Tỷ kheo là bậc trì luật. Thế nào là bảy? Biết vi phạm, không biết vi phạm, biết phạm nhẹ, biết phạm nặng, có giới luật, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy nghi và chánh hành, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt vô đầu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Hai La Mã 72 trì luật 2. Thành tựu bảy pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Thế nào là bảy? Biết vi phạm, biết không vi phạm, biết phạm nhẹ, biết phạm nặng, cả hai giới bổn được khéo truyền lại một cách rộng rãi, khéo phân loại, khéo điều chỉnh, khéo quyết định thành suốt ta và thành chi tiết. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại chứng ngộ, chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Ba La Mã 73 trì luật 3. Thành tựu bảy pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Thế nào là bảy? Biết vi phạm, biết không vi phạm, biết phạm nhẹ, biết phạm nặng, biết an trú trên luật, không thể bác bỏ được. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, có được không phí sức, do đoạn trừ các lậu hoặc, tuệ giải thoát. Thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Bốn La Mã 74 trì luật 4. Thành tựu bảy pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Thế nào là bảy? Biết vi phạm, biết phạm nặng, nhớ đến nhiều đời trước, như một đời hai đời. Như vậy, nhớ đến nhiều đời trước với những đặc điểm, với những chi tiết, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân. Biết rõ chúng sanh, do đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình tuệ giải thoát. Thành tựu bảy pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật. Năm La Mã đến tám La Mã, 75 đến 78 chói sáng. Thành tựu bảy pháp này các tỷ kheo, tỷ kheo là bậc trì luật chói sáng. Thế nào là bảy? Như trên 71 đến 74 chỉ khác thêm chữ chói sáng. Chín La Mã 79 thông điệp. Rồi tôn giả Ubali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ubali bạch Thế Tôn: Lành thay bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con một cách vắn tắt. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Ubali, những pháp nào thầy biết? Những pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thời này Ubali, thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: Đây không phải pháp, đây không phải luật, đây không phải lời dạy Thế Tôn. Và này Ubali, những pháp nào thầy biết? Những pháp này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thời này Ubali, thầy cần phải nhất hướng thọ trì là: Đây là pháp, đây là luật, đây là lời dạy Thế Tôn. Mười La Mã 80 diệt chánh pháp. Này các tỷ kheo, bảy pháp diệt chánh này đưa đến chấm dứt, làm cho an tịnh các tranh luận tiếp tục khởi lên. Thế nào là bảy? Luật về sự hiện diện cần phải áp dụng, luật về ức niệm cần phải áp dụng, luật về không si mê cần phải áp dụng, luật về tự thú nhận cần phải áp dụng, luật về đa số cần phải áp dụng, luật về tìm tội ấy